Nhưng nếu so sánh Lăng Tiêu với bọn họ thì hắn lại là một quái thai. Chưa nói đến chuyện đám hồng nhan bên cạnh Lăng Tiêu được hắn che chở và đề thăng thực lực rất nhanh, mà ngay cả phần lớn những người nắm giữ quyền lực của Thục Sơn Phái cũng đều là những người phụ nữ khác của hắn. Có người nào không trực tiếp hoặc gián tiếp đạt được rất nhiều lợi ích từ Lăng Tiêu chứ? Hiện nay địa vị của Thục Sơn Phái đã khác hẳn một trời một vực so với trước đó, không thể nào đánh đồng với nhau được. Phụ nữ có địa vị rất cao trong Thục Sơn Phái, ít nhất cũng không bị coi thường giống như tình hình trong thánh vực, thậm chí còn bị xem là hàng hóa để đưa tới đưa lui. Cho dù là tiểu thư khuê các như Ngô Tú Nhi được gia chủ dùng đủ cách cưng chiều, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số mệnh trở thành công cụ trong hôn nhân chính trị, nên đừng nói đến những người phụ nữ khác. Phụ nữ có số phận thảm thương trong thánh vực rất nhiều, càng xuất thân trong đại gia tộc thì lại càng không thể quyết định được vận mệnh của chính mình. Cũng vì nguyên nhân và tình hình này mà trong vòng 30 năm gần đây số lượng đệ tử nữ của Thục Sơn Phái càng ngày càng nhiều, toàn bộ Sơn Môn cứ oanh oanh yến yến rất náo nhiệt. Cũng may tuy môn quy của Thục Sơn Phái không nghiêm ngặt nhưng phương pháp thu nhận đệ tử cực kỳ nghiêm, cho nên cũng rất ít khi phát sinh những chuyện làm người ta phải khó xử. Còn chuyện nam nữ đệ tử yêu nhau kết thành đạo lữ thì không ai can thiệp. Hơn nữa chuyện Lăng Tiêu bảo vệ và che chở cho một đám hồng nhan ở bên cạnh và hôn lễ năm xưa của hắn cũng được truyền khắp thánh vực. Cho nên Lăng Tiêu bị rất nhiều người lên án, coi hắn là loại người thích làm những hành động khác người. Cũng may những loại hào quang trên người Lăng Tiêu quá nhiều, luyện đan, trận pháp, kiếm kỹ, những thứ này hấp dẫn sự chú ý của người khác, có tác dụng che đậy đi những thái độ khác biệt của Lăng Tiêu đối xử với phụ nữ so với những cường giả trong thánh vực. Cho nên mãi đến ngày hôm nay cũng không vì những chuyện trên mà xảy ra những hành động lên án Lăng Tiêu với quy mô lớn. Tất nhiên ở phương diện này cũng có một nguyên nhân khác, vấn đề phụ nữ không có địa vị trong thánh vực là sự thật, nhưng rất ít người dám công khai nói ra điều này vì tất cả đều rất coi trọng danh dự của mình. Đoàn người Lăng Tiêu cứ liên tục đi như vậy hơn 20 ngày mới được một chặng đường vài trăm dặm, đừng nói là gấp rút lên đường, nói là du ngoạn sơn thủy thì thích hợp hơn. Lăng Tiêu lại thả Tiểu Sửu và Kim Hổ từ trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh ra ngoài. Thực lực thật sự của Tiểu Sửu đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn sơ cấp, nhưng vì nó có tốc độ như tia chớp và những đòn tấn công ác liệt, nên cho dù phải đối mặt với cường giả cảnh giới đại viên mãn trung cấp, Tiểu Sửu cũng có thể chiến đấu một trận. Mà quan trọng là sở trường của Tiểu Sửu cũng không phải là chiến đấu, mà lợi dụng tốc độ không gì sánh kịp để đi làm nhiều chuyện. Bởi vì nhiều khi không phải chỉ cần dùng truyền âm phù là được. Thực lực của Kim Hổ đã đạt đến một loại cảnh giới tối cao. Hắn hiện ra bản thể chính là một con hổ cao 2 thước dài 5 thước. Lúc này bộ lông đen bóng và nhọn hoắt của Kim Hổ đã trở thành màu vàng. Nếu có ánh mặt trời chiếu lên người hắn thì sẽ phản xạ ra một luồng hào quang màu vàng rực chói mắt. Trên người Kim Hổ còn phát ra luồng uy áp hùng mạnh, thậm chí còn khủng bố hơn so với một cường giả cảnh giới đại cao cấp viên mãn. Ngay cả đám phụ nữ rất quen thuộc Kim Hổ, vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn trở nên như vậy thì đã trở nên sửng sốt. Bộ dạng lúc này của Kim Hổ quả thật quá đáng sợ. Lăng Tiêu nhìn Kim Hổ và Tiểu Sửu nói, hai người các ngươi quay trở về Thục Sơn Phái. Nếu có người nào muốn phá vỡ Hổ Sơn Đại Trận thì cũng không cần phải tấn công ngay, chỉ cần làm ra một chút phiền phức cho đám người không biết trời đất kia là được. Chiến đấu sao? Trong ánh mắt Kim Hổ hiện ra cái nhìn dữ tợn, hắn mở rộng miệng máu thè đầu lưỡi ra liếm liếm rồi khẽ gật đầu. Kim Hổ đạp mạnh chân sau phóng thẳng về phía trước, hắn hóa thành một tia chớp đen vàng rồi nhanh chóng biến mất giữa núi rừng. Tiểu Sửu kêu lên một tiếng vang vọng, cơ thể hắn hóa thành một luồng hào quang kim sắc rồi biến mất trên bầu trời. Diệp Tử thu hồi ánh mắt rồi nhìn lên người Lăng Tiêu, khẽ nói, phu quân, đối mặt với kẻ địch chuẩn bị xuất hiện thì huynh muốn làm gì? Nếu huynh lo lắng thì chúng ta có thể tăng tốc độ để quay về không được sao? Để cho Tiểu Sửu và Kim Hồi hai người chúng nó. Lăng Tiêu khoát tay, ánh mắt hắn dừng ở phương trời xa rồi dần dần trở nên sâu sắc. Hắn trầm giọng nói, không có một trận đại chiến long trời lở đất thì sao có thể phô bày ra thực lực thật sự của Thục Sơn phái được. Chỉ có những chiến sĩ được rèn luyện trong máu lửa mới xứng đáng tồn tại trong thế giới loạn lạc này. Đám phụ nữ nghe xong thì vẻ mặt đồng loạt biến đổi. Thượng quan Vũ Đồng do dự nói, phu quân, như vậy, có được không? Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, chim non cuối cùng cũng phải bay lên trời. Đám phụ nữ nghe xong thì vẻ mặt đồng loạt biến đổi. Thượng quan Vũ Đồng do dự nói, phu quân, như vậy, có được không? Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, chim non cuối cùng cũng phải bay lên trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, trước cửa Thục Sơn tảng đá khổng lồ năm xưa Lăng Tiêu dựng trước cổng Thục Sơn phái. Bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một địa phương hành hương lĩnh ngộ tinh hoa kiếm kỹ. Mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả hâm mộ danh tiếng tìm đến. Bọn họ cũng không phải đều là võ giả Nam Châu trong thánh vực mà còn có Trung Châu, Đông Châu, Bắc Châu và Tây Châu. Thực lực của đám người này cũng có thấp có cao, có cảnh giới kiếm thánh kiếm thần, cũng có những người tu luyện đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng vẻ mặt của bọn họ đều rất trang nghiêm, hoặc ngồi dưới đất hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm vào tảng đá khổng lồ này. Có những người hiểu được luồng khí tức khổng lồ trên tảng đá. Cũng có kẻ cúi đầu nhắm mắt trầm tư để cẩn thận suy xét những ý nghĩa bên trong. Vì vậy mà địa phương này mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người ở lại. Lúc này những tiểu thương khôn khéo từ trong Vọng Thiên Thành vận chuyển đến đủ loại hàng hóa rồi mở quán tiêu thụ. Từ những thứ phục vụ cuộc sống hàng ngày như ăn ở đi lại đến các loại vũ khí đan dược. Hầu như tất cả mọi thứ có liên quan đến võ giả đều có thể tìm được ở đây. Sau khi tình cảnh này liên tục kéo dài vài chục năm thì phạm vi trăm dặm ở hai bên cổng Thục Sơn phái đã tạo thành một cái chợ khổng lồ. Sau đó mọi người bắt đầu xây dựng nhà cửa ở những chỗ xung quanh ngôi chợ này, tửu điếm, khách sạn, thậm chí ngay cả thanh lâu hay sòng bạc đều có cả. Dù sao tất cả những người đến đây cũng không phải loại người mà tâm tình đã đạt tới mức vô dục vô cầu, mà nếu đã có nhu cầu thì sẽ có người cung cấp. Dù là bất kỳ đâu thì đạo lý này cũng mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đến ngày hôm nay bên ngoài cổng Thục Sơn phái đã dần từ một cái chợ trở thành một loại thành thị nhỏ có rất nhiều người sinh sống. Thậm chí có rất nhiều người nói không quá 100 năm nữa thì địa phương này nhất định sẽ trở thành một thành thị cực lớn, còn hơn hẳn Vọng Nguyệt Thành bây giờ. Tất cả mọi thứ được tạo thành cũng chỉ vì một tảng đá khổng lồ. Hai người một già một trẻ đang đứng trước cổng Thục Sơn phái. Người thanh niên thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vẻ mặt vô cùng anh tuấn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Lão già kia khắp toàn thân không có bất kỳ con sóng năng lượng nào, đôi mắt rất trong không có bất kỳ vẻ vẩn đục nào. Nhưng nếu có người đến gần sẽ cảm nhận được uy áp trên người lão già bùng lên, sẽ tự dưng sinh ra một cảm giác kinh sợ. Hai người này chính là cha con Thủy Trường Xuân và Thủy Quân. Đây là lần đầu tiên hai người này bước chân đến Thục Sơn. Từ trước đến nay chỉ là nghe danh nhưng hôm nay đến đây mới thấy được lời đồn kia rất đúng. Tên Lăng Tiêu kia quả thật đã dần trở thành một nhân vật quật khởi trong thánh vực. Chỉ dựa vào một tảng đá khổng lồ mà bên trên có 8 chữ lớn đã tạo ra sát khí đằng đằng đập thẳng vào mặt. Hai mắt Thủy Trường Xuân nhìn chằm chằm vào 8 chữ kia. Những người có cảnh giới khác nhau sẽ có những cảm nhận khác biệt. Trong mắt Thủy Trường Xuân hiện lên 8 chữ lớn và kiêu ngạo. Hình như lão còn thấy được vẻ mặt của một người thanh niên lạnh lùng và cao ngạo đang bay lên trời múa bảo kiếm trong tay. Thủy Trường Xuân hít mắt lại rồi lập tức lóe lên một tia linh quang. Lão đột nhiên nhìn thấy tên thanh niên đang khắc 8 chữ lớn kia tiêu tan thành mây khói. Sau đó 8 chữ lớn này bùng lên một luồng hào quang kim sắc chói mắt. Luồng hào quang này tạo thành rất nhiều kiếm khí kim sắc che phủ cả đất trời, rồi tất cả đánh thẳng về phía Thủy Trường Xuân. Thủy Trường Xuân quát lớn một tiếng, khoảnh khắc này toàn thân lão bùng ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ rồi hung hăng đánh thẳng về phía tảng đá. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ như sấm động. Tất cả những người ở gần đó đang cảm ngộ kiếm kỹ lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Tất cả mọi người đều đứng dậy rồi ngẩng đầu lên nhìn với vẻ kinh ngạc. những người có thể ngồi quanh năm nơi này ngộ kiếm tất nhiên sẽ biết đây không phải xảy ra chiến đấu, vì đã từng có người đến đây lĩnh ngộ kiếm kỹ, cũng có những tiếng đổ đùng đùng phát ra trên không khí như vậy. Một khi có những chuyện thế này phát sinh thì tất cả mọi người sẽ hướng về phía đó chúc mừng. Bởi vì điều này chứng tỏ người kia đã lĩnh ngộ được một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ trên tảng đá. Chỉ khi những luồng ý niệm va chạm vào nhau kịch liệt mới tạo ra hiện tượng này. Mà một tiếng nổ vừa rồi, tất cả những người xung quanh đều không dám nghĩ thêm. Tình cảnh vừa rồi phải cần cảnh giới gì mới có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Tất cả mọi người đều đứng lên nhìn về phía Thủy Trường Xuân. Vừa nãy lão đã hét lên một tiếng rất lớn. Rất nhiều người nghe thấy rõ ràng nhưng không ai để ý đến loại chuyện thế này. Nhiều võ giả đến đây lĩnh ngộ kiếm kỹ nhưng chưa thể hiểu rõ được cũng muốn giống lên vài tiếng để phát tiết những ưu phiền trong lồng ngực. Nhưng khi mọi người nhìn Thủy Trường Xuân, thì ánh mắt bọn họ đã không còn là coi thường, mà là sợ hãi. Có người khẽ nói thầm với người bên cạnh, huynh đệ, người kia có lai lịch thế nào? Động tĩnh vừa rồi là lão ta tạo ra sao? Thật là đáng sợ, quả là rất đáng sợ. Người và người không thể dùng cái nhìn bình thường để so sánh được. Thực lực của người này có lẽ đã vượt qua Lăng Tông chủ Thục Sơn phái. Ngươi nhìn khí độ của lão ta xem, ta không cảm nhận được bất kỳ con sóng năng lượng nào trên người lão cả. Vượt qua Lăng Tông chủ sao? Chuyện này là không thể. Hắn làm sao có thực lực vượt qua Lăng Tông chủ được? Nếu lão có thực lực như vậy thì không phải chỉ là một động tĩnh nhỏ như vừa rồi. Ngươi xem tảng đá kia có di chuyển không? Chỉ có thể nói thực lực của người này tương đối cao mà thôi. Cũng đúng, Lăng Tông chủ võ công cái thế. Theo ta thấy thì không bao lâu nữa Lăng Tông chủ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trong thánh vực. Lúc này Thủy Trường Xuân đã khôi phục trở lại bình thường. Rung động của ba chạm dữ dội vừa rồi đến bây giờ vẫn còn vo ve trong đầu lão. Đồng thời trong lòng lão cũng nhịn không được phải ớn lạnh, tên Lăng Tiêu này quả nhiên có chút quỷ quái, rất có thể là chân truyền của một đại nhân vật trong La Ma giới. Thủy Trường Xuân vừa nghĩ vậy thì trong mắt lại bùng lên sát khí, người thế này nếu không trừ bỏ kịp thời thì sớm muộn gì cũng trở thành đại họa. Thủy Trường Xuân và con trai Thủy Quân đưa mắt nhìn nhau, sau đó xoay người bỏ đi, cũng chẳng thèm để ý đến những lời bàn luận của đám người kia. Chuyện vừa xảy ra bên ngoài đã được đệ tử phòng thủ báo lên, mà bây giờ người chủ sự mọi chuyện của Thục Sơn phái chính là Thiên Viên, người đứng đầu 10 đại đệ tử. Sau khi Thiên Viên nghe xong những lời báo cáo của thủ hạ thì nhíu mày trầm tư. Hiện nay những đệ tử tinh anh chân chính của Thục Sơn phái đều đã ở trong thế giới hàm hàn bảo đỉnh của sư phụ. Những người khác có lẽ còn không hiểu rõ điều này, nhưng thân là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu, sao hắn lại không biết chuyện này được? Liên lạc với sư phụ sao? Thiên Viên khẽ lắc đầu, cảm thấy nếu chuyện gì cũng làm phiền tới sư phụ thì chính mình cũng là một người vô dụng. Những năm gần đây Thiên Viên đã hiểu rất rõ địa vị của mình. Hắn biết mình chính là tông chủ đời tiếp theo của Thục Sơn phái. Bởi vì Thiên Viên tu luyện những công pháp khác hẳn những võ giả khác trong thánh vực, hắn biết sư phụ mình đang muốn làm gì. Sư phụ muốn đem hệ thống tu luyện này mở rộng ra toàn bộ thánh vực. Là một người đệ tử thì phải trung thực chấp hành những tâm nguyện của sư phụ. Vì vậy mà những năm gần đây số lượng đệ tử Thục Sơn phái đã vượt qua con số 5 vạn. Trong đám đệ tử này có nhiều người thực lực rất thấp. Nhưng sau khi tu luyện Phục Ma Kim Cương kiếm trận thì ba người đệ tử đạt đến cảnh giới tu luyện giả có thể giữ chân được một kẻ địch có cảnh giới thấp hơn đại viên mãn. Nếu là ba đệ tử đạt đến cảnh giới tiên thiên thì có thể vây khốn được một kẻ thù đạt đến cảnh giới cao cấp tu luyện giả. Kiếm trận thần kỳ và hùng mạnh đã sớm không còn là bí mật ở Thục Sơn phái. Thiên Viên nghĩ đến đây thì dần định thần trở lại. Hắn thầm nghĩ những tên ngoài cửa cũng chưa chắc là kẻ thù. Hơn nữa còn có hộ sơn đại trận bảo vệ, tin chắc những kẻ bình thường sẽ không dám xông vào. Bởi vì những năm gần đây tất cả mọi người trong Thục Sơn phái đều đã quen cuộc sống có hộ sơn đại trận. Thậm chí đến bây giờ bọn họ cũng không nghĩ tới nếu có một ngày hộ sơn đại trận bị phá, thì bọn họ phải đối phó thế nào với những cường địch tấn công. Câu nói kia của Lăng Tiêu không sai, chim non cũng sẽ có một ngày bay thẳng lên trời. Lão già hùng mạnh và thần bí gây ra những động tĩnh trước cổng Thục Sơn phái hôm nay, ngoài việc tạo ra một đề tài cho những người ngộ kiếm ngoài cổng bàn luận thì không gây ra tình hình gì quá lớn, mà nội bộ của Thục Sơn phái cũng không ai để ý đến chuyện này. Cũng có một chuyện không làm cho những người khác phải chú ý, chính là có từng nhóm người xa lạ dần dần tiến vào trong thành thị mới mở bên ngoài Thục Sơn phái. Thành thị mới này cũng đã sớm có thói quen tiếp đãi những người xa lạ tới tham quan, cho nên cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy ngạc nhiên đối với những đám người mới đến. Nhưng cũng có một số người vô cùng bình thường, bao gồm một vài tiểu nhị của tửu lâu và những tên ăn mày trên đường phố, giữa hai bên dùng một loại phương pháp truyền tin mà không người nào có thể nhận ra được khi đám người xa lạ kia tiến vào chỗ này. Những người này rất am hiểu ám sát và tình báo do Mạnh Ly tạo ra. Ngoài Lăng Tiêu thì không còn bất kỳ người nào biết được sự tồn tại của bọn họ. Cứ sau 150 năm thì Mạnh Ly lại từ trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh đi ra một lần, nhưng có lẽ cũng chỉ bằng nửa tháng trong thánh vực. Mỗi lần đi ra, Mạnh Ly đều thu thập tất cả những tin tức tình báo lại rồi sau đó sẽ báo cáo cho Lăng Tiêu. Thế giới trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh chính là bản mệnh pháp bảo do Lăng Tiêu luyện chế ra. Cho nên nếu hắn muốn làm bất cứ điều gì đó thì tất cả mọi sự vật bên trong thế giới này đều bị hắn thu vào trong tầm mắt. Cũng vì điều này mà cảnh giới của Lăng Tiêu mới được đề thăng lên rất nhiều. Bởi vì hắn đột nhiên cảm ngộ được mình đã thật sự là siêu cấp cường giả. Sau khi độ kiếp thành tiên thì sẽ trở thành tiên nhân. Vì sao nói bọn họ có thể biết được những chuyện xảy ra trước và sau đó 300 năm? Nếu có thể siêu thoát ra ngoài pháp tắc hoặc là dứt khoát trở thành người làm chúa tể pháp tắc thì đừng nói là 300 năm. Cho dù muốn biết những chuyện xảy ra trong vòng 3.000 năm cũng dễ dàng như trở bàn tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Lăng Tiêu cũng muốn tự mình dung nhập vào thánh vực giống như trong truyền thuyết, trở thành vua của một bộ phận pháp tắc. Không biết Lăng Tiêu nhìn thánh vực có giống như hắn đang nhìn thế giới bên trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh của mình hay không? Dùng một loại ánh mắt siêu thoát lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tất cả những chuyện đang xảy ra. Sau khi tiến vào thánh vực, Mạnh Ly là người có sở trường về ám sát nhưng đối diện với những đối thủ có thực lực mạnh mẽ thì đã mất đi tất cả tác dụng. Vì vậy Mạnh Ly lại xây dựng sức mạnh trên bộ môn tình báo. Sau mấy trăm năm kinh nghiệm hắn đã đạt đến cảnh giới cưỡi gió lướt mây không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho đến lúc này tất cả những chuyện phát sinh ở bên kia Thục Sơn phái đều nằm trong lòng bàn tay của Lăng Tiêu. Bao gồm cả chuyện có một ngôi thành mới được mọc lên ở bên ngoài cổng Thục Sơn phái. Hắn cũng biết rất rõ ràng. Sau khi nghe tin tức báo cáo của Mạnh Ly, từ sâu trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng ác liệt, thầm nghĩ, quả nhiên đã đến rồi. Sau nhiều năm yên lặng có lẽ người đời đều biết đến Lăng Tiêu ta nhưng lại không biết đám đệ tử Thục Sơn. Ta sẽ để các ngươi thấy thực lực chân chính của Thục Sơn phái nằm ở chỗ nào. Sau khi nghe tin tức báo cáo của Mạnh Ly, từ sâu trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng ác liệt, thầm nghĩ, quả nhiên đã đến rồi. Sau nhiều năm yên lặng có lẽ người đời đều biết đến Lăng Tiêu ta nhưng lại không biết đám đệ tử Thục Sơn. Ta sẽ để các ngươi thấy thực lực chân chính của Thục Sơn phái nằm ở chỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, Thần Tự Phong. Ấn hôm nay bầu không khí bên ngoài cửa Thục Sơn phái đã khác hẳn khi xưa, không khí giống như đã cô đọng lại làm người ta sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Lúc này những người cảm ngộ kiếm kỹ trước cổng Thục Sơn phái đều phải tránh ra một khoảng cách thật xa, trong ánh mắt bọn họ đều hiện lên vẻ hoảng sợ và khó hiểu. Bọn họ không thể hiểu nổi rốt cuộc đám người mới đến này đang muốn làm điều gì. Nhìn thấy khí thế hung hãn của đám người kia thì nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng vấn đề là Thục Sơn phái người ta có hộ sơn đại trận. Trận pháp khủng bố kia cũng không phải là do gió thổi qua, mà đã được rất nhiều người dùng máu tươi và mạng sống để thử nghiệm. Chưa có bất kỳ người nào xông vào giữa hộ sơn đại trận này của Thục Sơn phái mà còn sống đi ra. lại càng không có người nào thực lực mạnh mẽ dám vỗ ngực nói mình có thể phá vỡ trận pháp này của Thục Sơn Phái. Nếu ai có thể phá vỡ được đại trận này thì thực lực bày trận của tên đó phải vượt qua Lăng Tiêu. Sự thật là sau thần chiến 15 vạn năm không có bất kỳ trận pháp danh tiếng nào được truyền ra, cũng không có bất kỳ một gia tộc hoặc môn phái nào lấy trận pháp để dạng danh. Cho nên tất cả đám người đang đứng bên ngoài xem cũng không hiểu đám người mà khắp toàn thân đang chớp động những luồng khí thế cực mạnh này đến đây để làm gì. Chẳng lẽ bọn họ muốn dứt khoát khiêu chiến sao? Những người ánh mắt sắc bén nhận ra hai cha con Thủy Trường Xuân và Thủy Quân. Bên ngoài lại lập tức vang lên những tiếng trao đổi khe khẽ. Lão già đó không phải chính là người làm ra động tĩnh lớn ngày hôm qua sao? Lão sao lại tới đây? Lại dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn gây phiền toái cho Thục Sơn sao? Đừng nói nữa, xem ra chuyện này đúng là thật rồi. Ta cũng không hiểu, ngươi nói xem Thục Sơn phái người ta trước nay vẫn rất khiêm tốn. Tông chủ Lăng Tiêu cũng là người trí công vô tư đã đem những lĩnh ngộ kiếm kỹ của mình khắc lên tảng đá. Tông chủ làm như vậy để tất cả mọi người có thể quan sát, sao lại còn có người muốn đối phó với hắn chứ? Trong ánh mắt những người yêu mến Lăng Tiêu thì hắn làm bất kỳ chuyện gì cũng chính xác. Ngay cả 8 chữ khổng lồ và vô cùng kiêu ngạo kia cũng được bọn họ xem là những biểu hiện trí công vô tư của Lăng Tiêu. Không thể không nói người kia chỉ cần mấp máy đôi môi lên lên xuống xuống vài lần thì nói ra điều gì cũng rất có lý. Cha con Thủy Trường Xuân cũng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán của đám người đứng bên ngoài. Lão biết rằng chỉ cần tiêu diệt Thục Sơn thì những thần thoại về Lăng Tiêu sẽ tự nhiên tan biến. Thực lực bây giờ của những người bên ngoài căn bản không thể tạo nên bất kỳ thành tựu gì được. Nhưng nếu cứ để những chuyện này tiếp tục phát tán ra bên ngoài thì lực ảnh hưởng của Thục Sơn phái nhất định sẽ qua mặt bất kỳ một tổ chức nào khác trong thánh vực, trở thành một con quái vật vô cùng khổng lồ. Đến lúc đó cho dù là bọn họ cũng căn bản không có thực lực và lá gan để động đến Thục Sơn phái. Sau lưng Thủy Trường Xuân có 30 người, chỗ này cũng không phải tập trung tất cả những người đến đây lần này. Đám người còn lại bị Thủy Trường Xuân điều động đến những phương hướng khác của Thục Sơn phái. Trong lòng Thủy Trường Xuân vẫn ẩn giấu một bí mật cực kỳ sâu đậm. Bí mật này cho dù là Thủy Quân con trai hắn cũng không biết. Cũng vì bí mật này mà trong trận chiến hôm nay Thủy Trường Xuân căn bản không thể ra tay. Bởi vì lão sợ mình vừa ra tay thì sẽ làm cho người bên trên chú ý. Với thực lực của vị kia, căn bản lão không thể có năng lực chống cự. Hơn nữa Thủy Trường Xuân cũng có thể cảm ứng được rất rõ, những người giống như mình trong thánh vực không phải chỉ có một người. Nếu không thì những năm gần đây các châu khác sẽ chẳng đột nhiên xuất hiện những thế lực cực mạnh. Sau thần chiến 15 vạn năm trong thánh vực đã hình thành một cục diện mới. Nếu không có những người thực lực hùng mạnh làm người khác phải run rẩy tham gia vào thì căn bản không thể hình thành cục diện như bây giờ. Bí mật này chính là Thủy Trường Xuân căn bản không phải người trong thánh vực. Những người hùng mạnh trong thánh vực được chia làm hai loại. Loại đầu tiên là những người sinh ra và lớn lên trên thánh vực. Tất nhiên những người từ nhân giới phi thăng lên giống như Lăng Tiêu cũng được tính vào loại người trên. Đám người này hoặc có được những công pháp bí tịch cao siêu, hoặc dựa vào thiên tư tuyệt vời của mình mà có thể trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Còn một loại người nữa, đó chính là năm xưa khi thần chiến xảy ra thì những vị thần chết trận nhưng vẫn giữ lại ký ức được đầu thai sang kiếp khác, cũng chính là những vị thần chuyển thế trong truyền thuyết của thánh vực. Loại người thứ hai này giống như Diệp Thiên, hoặc Mạnh Thiến đại tiểu thư của Mạnh gia năm xưa đã bị Lăng Tiêu cướp đi Hàn Xương kiếm và cứu cả Nã Đa khắc ra ngoài, và một số người khác chính là thần chuyển thế. Bọn người này có một đặc điểm lớn nhất chính là trong mắt không có bất kỳ ai khác. Hơn nữa tốc độ tu luyện lại rất nhanh, mà lại nhanh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời bọn họ cũng có những pháp bảo hùng mạnh giống như Diệp Thiên có Đại Nhật Kim Cương Ấn. Nhưng trên thực tế thì trong thánh vực còn có một bí mật mà hầu như không ai được biết. Đó chính là trong thánh vực vẫn còn tồn tại loại người thứ ba. Mà loại người thứ ba này lại chính là thần. Năm xưa khi thần chiến xảy ra thì những kiếp tiền thần lớn nhỏ trong thần giới, kiếp hậu thần cũng nhiều không kể xiết. Số lượng chí cao thần cũng có rất nhiều. Những tộc như tinh linh, thú tộc, ma tộc, hải tộc đều có những vị thần của chính mình. Hơn nữa những vị thần này cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong trận chiến. Trong mắt của rất nhiều người thì trận chiến năm xưa vô cùng ác liệt. Tất cả các vị thần đều đánh nhau để giải cơn tức. Mà trận chiến giữa đám thần này cũng chỉ có một kết quả, chính là chết. Nhưng trên thực tế thì những người có thể trở thành thần trong thần giới, dù là kiếp tiền thần hay kiếp hậu thần cũng làm gì có ai kém thông minh. Dù sao thì cũng phải có người tìm được phương pháp bảo toàn tính mạng cho mình. Điều này cũng rất dễ hiểu vì không phải tất cả mọi người đều muốn dùng sinh mạng của mình để đi tranh giành một lợi ích nào đó. Cho nên năm xưa trong thần chiến có rất nhiều vị thần lợi dụng lúc chí cao thần quản lý mình không để ý thì lén lút tự phong ấn lại. Phong ấn này chính là tự tán đi tất cả lực lượng của mình, làm chính mình lâm vào tình cảnh ngủ say chỉ lưu lại một luồng thần trí. Nhưng đám người này vẫn duy trì tốc độ hấp thu linh khí thiên địa. Chuyện này đối với rất nhiều vị thần thì còn khổ sở hơn so với cái chết. Một khi đã nắm giữ thực lực đến một mức độ hùng mạnh thì hầu như không có bất kỳ người nào muốn trả lại những lực lượng này. Cho nên khi đó hầu như không ai tin sẽ có người thật sự làm như vậy. Bởi vì chỉ cần thần tính không tiêu tán thì cho dù chuyển thế luân hồi, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ khôi phục lại được thực lực của mình rồi quay trở về. Mà khi phong ấn chính mình lại thì chỉ cần bị người khác phát hiện ra, chỉ cần kẻ đó là cường giả cảnh giới đại viên mãn là có thể giết chết bọn họ rất dễ dàng. Chuyện này đối với một vị thần thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng nói như vậy cũng không phải tất cả mọi người đều không làm, bởi vì không phải ai cũng có dũng khí để chết trận rồi lựa chọn cách đầu thai trở lại làm người. Nhưng lỡ may khi chết thảm thiết mà thần tính cũng biến mất thì sao? Như vậy dù có giữ được trí nhớ nhưng muốn tu luyện thành một vị thần cũng là chuyện muôn ngàn khó khăn. Thủy Trường Xuân chính là một tên đại biểu cho loại người bảo thủ này. Khi thần chiến trở nên ác liệt nhất, hắn lựa chọn phương pháp tự phong ấn chính mình. Sau hơn 10 vạn năm dài bị động hấp thu thì cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại. Sau đó lại trải qua 5 vạn năm khôi phục lực lượng. Giờ phút này Thủy Trường Xuân cuối cùng cũng đạt tới thực lực đỉnh cao của cảnh giới kiếp tiền thần. Là một người có thần tính, Thủy Trường Xuân tất nhiên cũng cảm nhận được trong thánh vực chắc chắn không chỉ có một người như mình. Cho nên trước khi lão vượt qua thiên kiếp để trở thành kiếp hậu thần thì bắt buộc phải đứng ra hợp nhất một thế lực. Mục tiêu của lão chính là Liên minh Nam Châu. Nguyên nhân rất đơn giản vì Thục Sơn Phái tuy danh tiếng vang dội nhưng đó cũng chỉ là do một mình Lăng Tiêu làm nên. Mà Liên minh Nam Châu lại không phải như vậy. Sau rất nhiều năm tích lũy thì thế lực của Liên minh Nam Châu đã sớm tiến lên một mức độ kinh người. Dù Tôn Gia đã dẫn theo hơn phân nửa gia tộc tách ra khỏi Liên minh Nam Châu, nhưng chấn động này căn bản không thể làm cho thế lực trên phải đổ vỡ. Ngược lại, vì sự kiện này mà Liên minh Nam Châu lại càng trở nên đoàn kết. Nếu xem xét trên lực ảnh hưởng thì cho đến ngày hôm nay Liên minh Nam Châu vẫn hoàn toàn xứng đáng là một thế lực đệ nhất tại Nam Châu. Nhưng trước khi Thủy Trường Xuân muốn ra tay lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Có vài gia tộc bị Liên minh phương Nam mua chuộc thành công đã phản lại Liên minh Nam Châu. Tất cả những gia tộc này đều đột nhiên thay đổi gia chủ. Những người trong các môn phái bị Liên minh phương Nam mua chuộc đều bị xử tử. Ngay sau đó gia tộc Tư Đồ Minh chủ Liên minh Nam Châu đột nhiên có một lão tổ tông xuất sơn. Thực lực của lão tổ tông này đã đạt đến mức siêu phàm. Chỉ cần một hành động giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho đất trời biến sắc. Thủy Trường Xuân cảm thấy hơi do dự. Bởi vì người này đã có tên trong danh sách cường giả của thánh vực mà trước khi lão thành thần đã từng tồn tại. Lão tổ tông kia của Tư Đồ gia tộc rất có thể đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong của kiếp tiền thần. Hiện nay thần giới đã bị Thanh Hà phong ấn hoàn toàn nên không ai có thể phi thăng lên được. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản rất nhiều người đề thăng thực lực của chính mình. Thủy Trường Xuân cũng biết kiếp tiền thần muốn đột phá đều phải bị thiên địa trừng phạt. Dù ở thánh vực hay thần giới đây cũng là một chuyện không thể tránh khỏi. Nếu thành công thì sẽ trở thành kiếp hậu thần hùng mạnh, nhưng thất bại thì sẽ trở thành tro bụi. Thậm chí lúc đó ngay cả một chút thần tính vất vả tích lũy cũng hóa thành hư vô, chưa nói đến thần tính, sợ rằng ngay cả linh trí cũng không còn lại một chút nào. Tuy nói có rất ít người tu luyện được đến cảnh giới này, nhưng rất nhiều năm trước Thủy Trường Xuân cũng từ thánh vực phi thăng lên. Hơn nữa khi lão phi thăng trực tiếp lên thần giới cũng đã có cảnh giới kiếp hậu thần, cho nên lão còn hiểu rõ hơn so với người bình thường. Vì vậy Thủy Trường Xuân tạm thời vứt bỏ đi ý nghĩ muốn tiêu diệt Liên minh Nam Châu. Trước khi lão biết được rõ ràng về người kia của Tư Đồ gia tộc rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì thì sau đó mới quyết định lại. Mà đúng lúc này con trai thủy quân của lão lại bị người ta ức hiếp. Thủy Trường Xuân cũng đang muốn trắng trợn mở rộng thế lực thì lại tìm được một đối tượng để lập uy. Hiện nay lão không thể tấn công Liên minh Nam Châu cũng không sao cả. Chỉ cần lão có thể tiêu diệt được Thục Sơn thì đã rất tốt rồi. Trận pháp sao? Thủy Trường Xuân nhìn Hộ Sơn đại trận trong làn sương dày của Thục Sơn phái. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường, thầm cười lạnh trong lòng, thật là quá khéo. Người khác sợ ngươi nhưng ta thì đừng hòng. Năm xưa khi ta còn ở trên thần giới cũng đã từng đoạt được một bí tịch của La Ma giới. Bí tịch đó chính là một bản nhật ký. Bên trong ghi lại rất nhiều những diễn giải về trận pháp. Thủy Trường Xuân hiểu rõ trận pháp này tuy nhìn thì có vẻ rất thần kỳ, nhưng nếu tìm được bản chất của nó thì đơn giản đến mức làm người ta trợn mắt há mồm. Thủy Trường Xuân vững vàng đứng trên mặt đất. Phía sau lão có 10 người bao gồm rất nhiều gia chủ của Liên minh Phương Nam. Bình thường đám người này đều là những nhân vật có uy tín và danh dự, nhưng lúc này lại không ai có bất kỳ động tĩnh nào. Đám người đều đang đưa mắt nhìn vị thủ lĩnh mới vừa thần kỳ vừa thần bí mà lại hùng mạnh kia của mình đang vui mừng vì cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, phá trận. Ó, nhiều người biết được lai lịch của Thủy Trường Xuân, biết được lão không cần phải ra tay, mà chỉ cần bùng ra một chút uy áp là có thể ép cho những cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong phải điên cuồng phun máu. Điều này làm cho tất cả mọi người phải cảm thấy run rẩy, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn, bởi vì bây giờ người hùng mạnh này chính là thủ lĩnh của bọn họ. Tuy cũng không bao lâu nhưng Thủy Trường Xuân đã làm cho những tên bình thường mắt cao hơn đầu này biết được như thế nào mới gọi là thực lực chân chính, cái gì mới được gọi là cảnh giới. Cho nên tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục để Thủy Trường Xuân làm thủ lĩnh. Trận pháp của Thục Sơn phái tuy thần kỳ nhưng ngoại trừ năm xưa đã từng vây khốn một số võ giả còn chưa tới cảnh giới đại viên mãn của Phương gia ở Nam Châu thì chưa có một ví dụ chấn động nào có sức thuyết phục. Tuy đã rất nhiều năm không có bất kỳ ai dám tiến nào chỗ này, nhưng điều này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý trận pháp của Thục Sơn phái hùng mạnh. Chuyện này khác hẳn với phương pháp luyện đan của Lăng Tiêu. Tất cả những thế lực gia tộc mạnh mẽ ở Nam Châu chưa có người nào dám nói mình chưa từng mua và sử dụng đan dược của Thục Sơn phái. Cũng không có bất kỳ người nào nói đan dược của Thục Sơn phái không hiệu quả. Nếu không thì cho dù là đồng minh cũng sẽ dùng nước miếng để dìm chết bọn họ. Một tiếng nổ lớn từ phương xa truyền đến, đánh thẳng vào cánh cửa yên tĩnh của Thục Sơn. Đám người đang vây quanh bên ngoài xem xét tình hình cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Thầm nghĩ đánh thật sao? Có người không nhịn được phải bay lên không trung nhìn về phía địa phương phát ra tiếng nổ. Lúc vừa đưa mắt nhìn thì không sao, nhưng sau đó trong lòng lại lập tức cảm thấy kinh hoàng rồi phát ra một tiếng hô sợ hãi. Đây, đã xảy ra chuyện gì? Những người vừa bay lên không trung phải lẩm bẩm nói. Ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào địa phương vừa bốc lên một luồng khói đen khổng lồ. Chỗ đó vốn được một làn sương dày bao phủ, lúc này tất cả sương mù ở xung quanh đều đã tiêu tán. Nơi đó vốn là một rừng cây rậm rạp mà bây giờ lại xuất hiện một cái hố sâu vô cùng khổng lồ. Hố này có hình bầu dục, đường kính dài nhất khoảng hơn 1.000 thước, hẹp nhất cũng hơn 300 mét. Sâu không thấy đáy. Tất cả những người bay lên không trung đều không nhịn được phải hít vào một luồng hơi lạnh. Vẻ mặt mọi người đều có những biến đổi lớn. Quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng của Thục Sơn phái đang lẳng lặng đứng ở trước mặt đám người kia. Lúc này trong lòng bọn họ đã nổi lên những con sóng ngập trời. Khoảnh khắc này đã không thể dùng từ kinh hoàng miêu tả biểu cảm của bọn họ được nữa. Chẳng lẽ trận pháp thần thoại đã bảo vệ Thục Sơn phái được 200 năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng phải tan vỡ sao? Tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện một khi địa phương này bị phá vỡ thì tất cả những chỗ khác sẽ không còn vấn đề gì đối với đám người kia nữa rồi. Đồng thời lúc này những người đứng phía sau Thủy Trường Xuân cũng bị những người đang đứng xem bên ngoài nhận ra. Tôn Thiết gia chủ Tôn gia, Tương Vân Bưu gia chủ tương lai của Tương gia, Hồ Đồng gia chủ Hồ gia. Những phát hiện này làm cho tất cả mọi người đang đứng xem bên ngoài phải hoảng sợ. Thậm chí mọi người còn cảm thấy điều này kinh hoàng hơn cả chuyện Hổ Sơn đại trận của Thục Sơn phái bị phá hủy. Không ngờ có nhiều người của Liên minh phương Nam xuất hiện ở chỗ này như vậy. Hơn nữa thân phận và địa vị cũng không phải loại thông thường. Nếu như vậy thì lần này tấn công Thục Sơn phái là người của Liên minh phương Nam sao? Mà lão già đứng ở phía trước lại làm cho tất cả những người có địa vị cao nhất trong Liên minh phương Nam phải cung kính. Chẳng lẽ lão chính là tân minh chủ thần bí kia trong tin đồn sao? Chuyện này làm cho tất cả đám người đang vây quanh bên ngoài đứng xem cảm thấy máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên. Cái gì mới gọi là những xung đột thật sự chứ? Đây mới thật sự là xung đột. Người có thể thuyết phục được tất cả tộc nhân của các gia tộc trong Liên minh phương Nam chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là loại người đơn giản sao? Người thế này chống lại một nhất đại tông sư, tông chủ Lăng Tiêu cường giả thanh niên trong thánh vực thì sẽ tạo nên những chấn động gì đây? Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy chờ mong. Lại một tiếng nổ vang lên bên cạnh vụ nổ vừa nãy mà không có chút dấu hiệu nào. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây bụi hình nấm khổng lồ rồi chậm rãi bùng ra trên không trung. Trái tim trong lồng ngực của tất cả những người đang đứng ở đây đều nhảy dựng lên. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Thủy Trường Xuân và đám người đứng sau lưng lão. Trong ánh mắt hiện lên một loại hâm mộ không thể nói thành lời. Nhưng đối mặt với tảng đá khổng lồ kia thì khóe miệng Thủy Trường Xuân lại khẽ run khi tiếng nổ kia vang lên. Đám người phía sau lão định lực còn kém hơn, vẻ mặt của bọn họ rất cổ quái, hình như có chút co rút lại. Hơn nữa cũng tuyệt đối không phải vì vui mừng mà khóe miệng co giật. Mỗi một tiếng nổ vang lên là đại biểu cho vài chục cường giả cảnh giới người tu luyện bị vỡ tan thành cho bụi. Mà những người chết đi này lại căn bản không biết được chuyện gì đang xảy ra. Còn tưởng rằng mình được tân minh chủ trọng dụng, còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có ngày được ngóc đầu dậy. Đọc truyện online, tuy Thủy Trường Xuân biết được một ít tri thức từ trong quyển nhật ký đến từ La Ma giới kia, trong đó được ghi những kết cấu và cách phá giải trận pháp, nhưng lão lại không có biện pháp nào tốt với Hổ Sơn đại trận của Thục Sơn phái. Thủy Trường Xuân chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu dốt để hai bên lưỡng bại câu thương, chỉ biết sử dụng sinh mệnh của những người có thực lực để bổ sung vào những chỗ thiếu khuyết, nhờ vào đó mà đạt được mục đích phá trận. Loại phương pháp này quả thật rất hiệu quả, nhưng trong tu chân giới chỉ cần tùy tiện tìm một người tu chân có chút hiểu biết về trận pháp, thì làm gì có ai chịu cống hiến sinh mạng của mình để phá trận chứ? Cũng có một vài người không sợ chết, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều không sợ chết sao? Lại nói nếu dùng phương pháp này để phá trận thì chẳng những phải trả một cái giá đắt, đồng thời cũng tỏ ra chính mình không có năng lực. Cho nên ở tu chân giới sẽ không có người nào sử dụng loại phương pháp này để phá trận. Nhưng ở thánh vực thì lại khác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì thế giới này không có bất kỳ ai nghiên cứu đối với trận pháp, nên tất nhiên cũng không hiểu hành động của bọn họ có ý nghĩa gì. Mà lúc này Thủy Trường Xuân cũng cảm thấy chính mình làm như vậy cũng không có gì đáng phải xấu hổ, cũng càng không cảm thấy đau lòng. Tất cả những người đang đứng ở đây không phải người của lão, đều là người của đám thủ hạ gia tộc này. Chết thì chết chứ có gì đâu. Gia tộc bọn họ sẽ nhớ kỹ những hy sinh này. Nếu có một ngày Thủy Trường Xuân thống nhất thánh vực thì sẽ đối đãi thật tốt đối với con cháu của những tên đã chết đi. Thủy Trường Xuân thầm nghĩ trong lòng. Lão cũng chưa từng ảm thấy áy náy. Khoảng khắc này lão lại càng trở nên bình tĩnh. Bất kể thành công nào cũng không tồn tại hai chữ may mắn. Thủy Trường Xuân cảm thấy những suy nghĩ của mình rất có lý nên lão cũng hài lòng chấp nhận. Lão hình như không cảm giác được ánh mắt đau xót của đám người đứng phía sau. Lão đang đợi, Lão đợi đến khi tên Lăng Tiêu kia không chịu nổi mà phải nhảy ra ngoài. Thủy Trường Xuân tin những hiểu biết của mình về tình tình Lăng Tiêu, thì tên này nhất định sẽ không nhịn được phải phóng ra. Đến lúc đó đám người bên mình đã mai phục sẵn nhất định có thể được phóng lên chém giết. Khi đó hộ sơn đại trận của Thục Sơn phái bị phá vỡ, tông chủ lại chết. Cơ bản thì toàn bộ Thục Sơn phái lúc này cũng chẳng khác gì bị giết sạch. Thủy Trường Xuân cũng không muốn giết sạch tất cả mọi người, bởi vì lão biết đệ tử Thục Sơn phái thiên phú đặc biệt tốt, đây là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Huống hồ Thục Sơn phái còn có thuật luyện đan thần kỳ. Thủy Trường Xuân cũng không lo đến chuyện giết chết Lăng Tiêu thì những phương thuốc của Thục Sơn phái sẽ thất truyền. Lão nghe nói trước khi đan dược của Thục Sơn phái được tiêu thụ với số lượng lớn thì Lăng Tiêu lại thường xuyên bế quan tu luyện. Thủy Trường Xuân biết rõ cho dù là thần chuyển thế thì tu luyện lên cũng nhất định phải đi từng bước một, đây là chuyện không thể giả tạo được. Một khi đã như vậy thì tên Lăng Tiêu kia làm sao có nhiều thời gian để luyện chế đan được. Lại nói là trưởng môn một phái thì không thể việc gì cũng phải tự mình đi làm, cho nên Thủy Trường Xuân tin lần này có thể thu hoạch được rất nhiều. Lão cũng biết đám trưởng môn nhân gia tộc thủ hạ nếu không nhìn thấy được lợi ích khổng lồ ẩn giấu trong phương diện này thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện đưa người của gia tộc mình đi tìm chết. Trong lòng Thủy Trường Xuân hừ lạnh một tiếng rồi thầm cười gằn, một đám ngu dốt bị lợi ích làm mờ mắt, để các ngươi nếm thử một chút ngon ngọt thì sao? Những lợi ích cực nhỏ ta căn bản không thèm đặt vào trong mắt. Nếu các ngươi muốn bán mạng cho ta, thì những người đáng cho ta sẽ cho, nhưng nếu các ngươi giở bất kỳ thủ đoạn gì với ta, Trong mắt Thủy Trường Xuân lóe lên sát khí, đột nhiên vẻ mặt lão lại biến đổi, lông mày khẽ nhíu lại rồi cơ thể bay vù lên không trung. Sau đó lão quay đầu nhìn về một phía khác, đám người phía sau Thủy Trường Xuân phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng đều bay cả lên không trung rồi vẻ mặt trực tiếp thay đổi. Địa phương cách chỗ đứng của bọn họ vài chục dặm, sau khi vang lên những tiếng chiến đấu ngắn ngủi và kịch liệt thì có một bóng người màu đen chợt lóe lên như tia chớp rồi biến mất. Nhưng đây chẳng qua chỉ là ý nghĩ mà thôi, những người đứng ở chỗ này làm gì có kẻ nào tầm thường, đặc biệt là những tên gia chủ của Liên minh Phương Nam, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ hơn so với bất kỳ người nào khác. Những người được phái đi phá vỡ trận pháp của Thục Sơn phái tuy không phải rất mạnh nhưng ít nhất cũng là những người tu chân có thực lực. Một nhóm ít nhất cũng mười mấy người thì cho dù bị đánh lén thì sao có thể giải quyết xong trận chiến trong thời gian ngắn như vậy. Ít nhất cũng phải có cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp mới làm được điều này. Khóe miệng Thủy Trường Xuân hơi co giật rồi hít mắt lại. Lão nghĩ cho dù là ai giết người thì cũng không phải là người của Thục Sơn phái. Bởi vì cho tới bây giờ Thục Sơn phái bên kia cũng không truyền đến bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này thủy quân bên cạnh Thủy Trường Xuân đột nhiên mở miệng nói, phụ thân, để con đi giết chết tên gây rối kia.